Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chân chính cường đại. Nhìn xem hơn ngàn tên nham tương cự nhân lướt về phía Từ Niên. Liễu Trường Thiên trên mặt lộ ra đắc ý bàn cười khẽ. Hắn cũng không tin, cái này Từ Niên có thể ngăn cản được tiến lên tên nham tương cự nhân công kích. Từ Niên ngược lại là cười khẽ. Những này nho nhỏ nham tương cự nhân liền muốn giết hắn, không khỏi cũng quá xem thường hắn. Thế là Từ Niên thân hình khẽ động, liền trực tiếp xuất hiện tại một cái nham tương cự nhân trước mặt. Kia nham tương cự nhân còn đến không kịp xuất thủ, liền bị Từ Niên một quyền cho trực tiếp oanh bạo. Một quyền đánh nổ nham tương cự nhân, Từ Niên thân hình liền trực tiếp xuất hiện tại thứ hai nham tương cự nhân trước mặt, đồng dạng là một quyền đánh nổ. Tiếp lấy chính là cái thứ ba, cái thứ tư, phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ liên tiếp vang lên. Những cái kia nham tương cự nhân tại Từ Niên thiết quyền phía dưới, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thật mạnh, thật là nhanh chóng độ. Chu vi đám người nhịn không được hoảng sợ nói. Nếu để cho bọn hắn đối diện với mấy cái này nham tương cự nhân, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Những này nham tương cự nhân tốc độ kỳ thật cũng không chậm, so với phổ thông độ kiếp đỉnh phong cũng kém không nhiều lắm. Chỉ là Từ Niên tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, mới có vẻ bọn hắn nhỏ yếu như vậy. Liễu Trường Thiên lông mày cũng là nhíu chặt, nhãn thần trở nên âm trầm. Oanh, theo cái cuối cùng nham tương cự nhân nổ tung, toàn bộ bầu trời hóa thành đầy trời hỏa hoa. Mặc dù Liễu Trường Thiên có thể khống chế nham tương cự nhân lần nữa ngưng tụ, nhưng là Liễu Trường Thiên không có làm như thế, bởi vì hắn biết rõ, loại này phương thức chiến đấu đối cái này Từ Niên không dùng. Coi như một mực tiếp tục kéo dài, cuối cùng bị tiêu hao hầu như không còn cũng chỉ sẽ là hắn, mà không phải Từ Niên. Không nghĩ tới thực lực ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Linh thể song tu, e là cho dù là kiếp cương cảnh cường giả tối đỉnh nhục thể cũng không mạnh như ngươi đi. Liễu Trường Thiên xem nói với Từ Niên. Từ Niên lại là cười khẩy, đáp lại nói, ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đâu. Liễu Trường Thiên, ngươi đến bây giờ còn không có ý định vận dụng ngươi lĩnh vực sao? Lĩnh vực? Chu vi đám người giật mình. Cái này Liễu Trường Thiên cũng đột phá đến lĩnh vực chi cảnh, bất quá ngẫm lại cũng thế. Cái này Liễu Trường Thiên dù sao cũng là Thiên Thương Tông nổi danh thiên tài. Nếu như ngay cả lĩnh vực cảnh giới cũng không có bước vào lời nói, kia chỉ sợ cũng không có tư cách được xưng là thiên tài. Xem ra ngươi đã biết rõ. Liễu Trường Thiên nghe được Từ Niên lời nói, ngược lại là không có ngoài ý muốn. Trên mặt cũng lần nữa hiện ra một cỗ ngạo ý. Không sai, hắn xác thực đã bước vào lĩnh vực chi cảnh. Trước đó hắn vẫn không dùng tới lĩnh vực áo nghĩa, chính là cảm thấy đối phó cái này Từ Niên căn bản không cần thiết. Nhưng là bây giờ hắn biết rõ, không sử dụng lĩnh vực là giết không chết ra hỏa này. Từ Niên thì là cười khẽ. Liễu Trường Thiên lĩnh vực cảnh giới không khó coi ra, gia hỏa này có thể lập tức ngưng tụ nhiều như vậy dung nham cự nhân, liền có thể nói rõ hắn áo nghĩa đã đạt đến đại thành cực hạn, mà gia hỏa này nhất định có hậu thủ, cho nên cái này lĩnh vực cảnh giới liền không thể nghi ngờ. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi lĩnh vực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ Niên một tiếng cười khẽ, Kính Vương kiếm liền xuất hiện trong tay. Cho đến nay, Từ Niên còn chưa hề cùng lĩnh vực chi cảnh cường giả tiến hành liều mạng tranh đấu. Hắn rất muốn nhìn đến, cái này Liễu Trường Thiên lĩnh vực sẽ có bao nhiêu mạnh. Đã ngươi nghĩ nhanh lên muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nham tương địa ngục, ra, Liễu Trường Thiên hét lớn một tiếng. Sau một khắc dưới chân hắn mặt đất liền trong nháy mắt vỡ ra. Vô tận nham tương theo mặt đất tuôn ra. Những cái kia bị Từ Niên đánh nát nham tương đám cự nhân cũng giống như một lần nữa sống tới. Bất quá lần này bọn hắn nhưng không có công kích Từ Niên, mà là hướng về một khối hội tụ mà đi. Theo bọn hắn không ngừng hội tụ, một cái siêu cỡ lớn nham tương cự nhân liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Cái này siêu cỡ lớn nham tương cự nhân khoảng chừng ngàn trượng chi cao. trên thân phun trào kinh khủng hỏa diễm, nham tương ở trên người chảy xuôi, có vẻ phá lệ cực nóng cùng cường đại. Trên người hắn tảng đá cũng giống như phá lệ ngưng thực, hội tụ vào một chỗ, phảng phất không gì không phá. Cái này một lần nữa ngưng tụ nham tương cự nhân, mọc ra một cái đầu trâu, liền như là trong địa ngục leo ra ngưu quỷ xà thần. Giống, siêu cỡ lớn nham tương cự nhân phát ra một tiếng gào thét. Tiếng giống lập tức gây nên cuồng phong. Tất cả mọi người nhịn không được che lỗ tai, phảng phất màng nhĩ muốn bị xé rách. Thật đáng sợ, đây chính là địa tiên cảnh cường giả thi triển lĩnh vực. Cái này Liễu Trường Thiên quả nhiên lợi hại. Chỉ sợ hắn thực lực không tại những cái kia đã rèn luyện hơn phân nửa tiên nguyên địa tiên sơ kỳ. Tạ Hải Tinh nhịn không được cảm khái nói. Vương Vũ Hàm mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng cũng là như thế tán đồng. Không biết rõ cái này Từ Niên còn có thể không đánh bại cái này Liễu Trường Thiên. Từ Niên nhìn trước mắt cao vót vân siêu cỡ lớn cự nhân, trong mắt cũng là lộ ra một cỗ kinh ngạc. Đây chính là lĩnh vực cấp bậc nham tương cự nhân sao? Vô luận lực phòng ngự cùng lực công kích đều giống như tăng cường rất nhiều. Chính là không biết rõ tốc độ. Thế nào tiểu tử, là chính ngươi muốn chết. Đợi chút nữa ta sẽ đem ngươi quay thành thịt nát. Đừng nhìn nham tương cự nhân hình thể lớn, tốc độ của hắn lại muốn so sánh đồng dạng địa tiên sơ kỳ cường giả. Liễu Trường Thiên cười lạnh nói. Nói xong hắn liền tâm ý khẽ động. Kia nham tương cự nhân liền động, một cái thủ trưởng liền tấn mãnh vô cùng hướng về Từ Niên đánh tới. To lớn thủ trưởng vỗ xuống, nhấc lên vô cùng kinh khủng cuồng phong. Từ Niên nhãn thần trong nháy mắt ngưng tụ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Oanh, ngay tại Từ Niên vừa rời đi thủ trưởng phạm vi công kích, kia thủ trưởng liền trực tiếp rơi xuống, ngồi trên mặt đất lưu lại một cái to lớn vô cùng thủ trưởng ấn. Nơi xa những cái kia quan sát trận chiến đấu này người cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Kia kinh khủng cuồng phong thổi đến bọn hắn ngã trái ngã phải, không cần suy nghĩ, vội vàng hướng về sau triệt hồi, cho bụi tán đi. Bọn hắn lần nữa ngơ ngác, bởi vì trên mặt đất lưu lại một cái to lớn dấu năm ngón tay. Bành bành bành, liên tiếp tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Kia nham tương cự nhân thủ trưởng hoặc là nắm đấm không ngừng đánh phía Từ Niên. Không phải trên mặt đất lưu lại một cái quyền ấn, chính là một cái trưởng ấn. Chu vi mọi người thấy một màn này, đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trận chiến đấu này đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Từ Niên thân hình thì là không ngừng hóa thành tàn ảnh, tránh đi nham tương cự nhân công kích. Ha ha, người liền chỉ biết né tránh sao? Liễu Trường Thiên cười ha ha, trên mặt mang mãnh liệt trào phúng. Hắn thấy Từ Niên đã đến hết biện pháp tình trạng, trước đó những lời kia bất quá là đang trang bức mà thôi. Nếu như đây chính là ngươi át chủ bài, vậy ta coi như thật thất vọng. Liễu Trường Thiên, xem trọng cái gì gọi là chân chính lĩnh vực chi cảnh. Từ Niên nghe được Liễu Trường Thiên lời nói, lại là cười nhẹ đáp lại nói. Liễu Trường Thiên coi nhẹ cười khẽ, gia hỏa này còn có thể thi triển ra chiêu thức gì không thành. Bất quá sau một khắc, cả người hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Chu vi đám người cũng toàn bộ ngây người. Cái gặp Từ Niên thân hình hóa thành một đường kiếm quang, trong nháy mắt hướng nham tương cự nhân mặc trên người đi mà qua. Mà liền tại Từ Niên đi qua nham tương thế mà sát na, vô số đạo kiếm quang bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc, toàn bộ nham tương cự nhân liền cứng ngắc, cuối cùng tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt chia năm xẻ bảy. Cái này sao có thể? Liễu Trường Thiên kinh hô. Không có gì không có khả năng, người quá yếu. Từ Niên chém dung nham cự nhân, liền trực tiếp hướng về Liễu Trường Thiên lướt đến. Liễu Trường Thiên kinh hãi, thể nội chân nguyên phun trào, muốn phòng ngự, nhưng mà những này chân nguyên tại Từ Niên kiếm mang dưới như là giấy, trong nháy mắt bị vỡ nát. Liền liền Liễu Trường Thiên cả người cũng tại trong kiếm mang. Nhãn thần ngốc trệ, không, chấm ngoặc kép. Liễu Trường Thiên chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tiếp lấy thân hình liền hóa thành khối thịt rơi xuống. Chu vi mọi người đã toàn bộ ngốc trệ. nơi xa những cái kia người xem cũng kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này thật đánh giết Thiên Thương Tông thiên tài nằm trên mặt đất Trần Lâm Phong giờ phút này. Cũng là chấn động vô cùng. Trong lòng cảm khái vạn phần. Ngày xưa còn không phải đối thủ của hắn gia hỏa. Bây giờ lại cường đại đến loại này tình trạng. Hết chương.